thời gian dài hoảng hốt. Nữ thần tự do tại sụp đổ, khổng lồ tượng nạn ở trên có thể thấy được rạn nứt dấu vết, đạo đạo đáng sợ cực lớn khe hở tràn ngập nó quanh thân, phảng phất sau một khắc sẽ nổ bung sụp xuống. Trần thần giống như một quả đạn pháo bị đánh bay, tại trời cao trong đẫm máu, đại cổ máu tươi giống như hạt mưa, bay là tả rơi xuống nước. Sắc mặt của hắn tái nhợt, tựa hồ nhận lấy trọng thương, từ trên không trung trụy lạc, lập tức muốn ngã thành thịt nát lúc mới miễn cưỡng ra tay một chảo chộp vào tượng nặn lên, đã ngừng lại xu hướng suy tàn, như diều bị đứt dây giống như đọng ở giữa không trung lung la lung lay. Benjamin cũng không sống khá giả, hắn đồng dạng bị cỗ này mênh mông đến cực điểm lực cắn trả chấn đi ra ngoài, từng ngụm ho ra máu, đầu kia tóc đỏ đều trở nên ảm đạm, mặc kệ bằng hắn cố gắng như thế nào cũng không vững vàng thân hình, trực tiếp té xuống không trung. May mắn bắt được một khối văng tung tóe lệch vị trí thép thạch mới không còn phấn cốt toái thân. Lưỡng bại câu thương a. Theo chúng ta trước khi muốn đồng dạng, hai vị võ đạo bá chủ cấp tuyệt thế kiêu hùng tại trên thực lực cơ hồ ở vào đồng nhất trục hoành, ai cũng không thể so với ai mạnh mảy may. Hai người này thật sự là trời sinh địch nhân vốn có, liền sơ dòm chân thần cảnh giới trí cường một kích cũng như này tương tự, cái này đi theo cùng mình quyết đấu có cái gì khác nhau? Ta dám khẳng định, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn tiếp tục đánh xuống 9 thành 9 hội đồng quy vu tận đấy. Đan đạo cao thủ đều có thể nhìn ra điểm này, thiên địa huyền hoàng bốn tôn tự nhiên rõ ràng hơn. Tốt, thật tốt quá. Bất luận là Trần Thần hay vẫn là Benjamin thắng được, tương lai đều trở thành chúng ta tranh đoạt chân thần vị sức lực địch. Hôm nay xem điệu bộ này, của ta băn khoăn là dư thừa rồi. Thiên Tôn cười ha ha. Đúng vậy a, cho dù có người may mắn thắng một chiêu nửa thức, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có nửa sức lực rồi. Đến lúc đó ta và ngươi bốn người đồng loạt ra tay, cho dù tử thần cũng không thể đem người cứu đi. Địa Tôn thần sắc dữ tợn. Đệ thập cục vị kia chân thần ngay cả là từ cổ chí kim đệ nhất nhân cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới hắn năm đó khinh thường động thủ đánh chết tiểu nhân vật hội học trộm đến hắn một chiêu. Hắn cẩn thận mấy cũng có sơ sót. 40 năm sau rốt cục vì chính mình đích truyền đệ tử chôn xuống hoa sát thân. Huyền Tôn trong ngôn ngữ toát ra mỉa mai chi ý. Nói thì nói như thế đúng vậy. Bất quá các ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề. Hoàng Tôn đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt hoang mang. Cái gì? Chân thần chi uy khủng bố như thế, dùng ta cảnh giới bây giờ cùng thực lực đều thấy không rõ, vừa rồi chiêu đó có 102 mạnh mẽ tuyệt đối một kích. Như vậy 40 năm trước Benjamin, hắn lúc ấy bất quá là nho nhỏ tông sư, lại là như thế nào có thể nhìn xem đến huyền diệu quyền ý, lĩnh hội tới chân thần pháp tắc hay sao? Phải biết, năm đó đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng ở vào thần cảnh, hắn đánh ra một quyền kia so với hôm nay hai người này dắt tay nhau một kích càng thêm khủng bố gấp 10 gấp trăm lần. Theo lý thuyết dùng Benjamin khi đó tu vị hắn liền chiến trường đều đi không gần, lại là như thế nào lĩnh ngộ đến chân thần huyền bí hay sao? Hoàng Tôn một câu đánh thức mọi người. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác, rất kỳ quái. 40 năm trước ta từng cùng vị kia chân thần gặp qua một lần, hắn một ánh mắt tựu lại để cho lúc ấy đã thành tựu nửa bước hóa cương ta võ đạo ý chí sụp đổ, nếu như hắn chính thức ra chiêu, chỉ sợ ta sớm đã bị áp ngục xuống, kinh sợ còn không kịp đâu rồi, cái đó còn có tâm tư cùng năng lực lĩnh ngộ chân thần bí mật. Thiên Tôn nhăn lại lông mày, trong nội tâm điểm khả nghi bộc phát. Đúng vậy, như thế nói đến tựu thật sự quá tà môn rồi. Bất luận thấy thế nào, Benjamin đều không có đụng đại vận cơ hội a. Trừ phi, Hoàng Tôn giật mình, rồi lập tức đẩy ngã chính mình phỏng đoán, không ngớt lời nói, không có khả năng, sẽ không đâu. Ngươi nghĩ tới điều gì? Không ngại nói nghe một chút a. Thiên Tôn hỏi. Ta trái lo phải nghĩ, chỉ có một so sánh hoang đường khả năng miễn cưỡng giải thích được thông, đó chính là đệ thập cục vị kia chân thần cố ý lại để cho Benjamin lĩnh ngộ đến hắn quyền ý cùng pháp tắc. Bất quá cái này quá không thể tưởng tượng rồi, hắn không có lý do gì làm như vậy. Hoàng Tôn cười khổ một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, võ toái hư không hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Bốn hơn 10 năm trước, đệ thập cục cùng Bạo Long thủy hòa bất dung, vị kia từ cổ chí kim đệ nhất nhân tấn chức chân thần cảnh giới sau vô địch thiên hạ, một người giết đến Washington, diệt sát Bạo Long tam đại đỉnh phong bán thần, tàn sát vô số cao thủ, cơ hồ khiến cái này ngay lúc đó thế giới đệ nhất siêu cấp bộ đội biến mất tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử. Hắn tuyệt đối có năng lực đuổi tận giết tuyệt, lại không có làm như vậy, ngược lại tha cho Benjamin một mạng. Cái này miễn cưỡng có thể nói thành là hắn chỗ ở tâm nhân hậu, không muốn đem sự tình làm tuyệt. Vốn lấy lập trường của hắn mà nói, phóng vô danh tiểu bối một con đường sống đã thuộc khó được, làm sao có thể còn cố ý lại để cho người học được hắn quyền ý, lại để cho hắn lĩnh ngộ đến một tia chân thần pháp tắc. Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Trên đời này sẽ có người tại giết hết thế lực đối địch cao thủ sau lại cố ý dưỡng bên trên một đầu tiểu lão hổ, cho mình hậu nhân gây phiền toái sao? Nếu có, vậy hắn nhất định điên rồi. Phải biết, từ cái này vị chân thần quỷ dị qua đời về sau, đệ thập cục bị Bạo Long ép tới không thở nổi, nhiều lần thiếu chút nữa có bị diệt tai ương, may mắn về sau tử thần ngang trời xuất thế, làm cho Benjamin ẩn độn không ra. Sự tình mới tính toán cáo một giai đoạn, một đoạn, dùng vị kia chân thần cơ trí, hắn sẽ không hiểu cái gì gọi nuôi hổ gây họa, như thế nào lại làm ra lại để cho thân giả thống cửu giả khoái chuyện ngu xuẩn. Có thể như không phải như vậy, Benjamin lại là như thế nào lĩnh ngộ đến chân thần huyền bí hay sao? Có lẽ, hắn thật đúng là có khả năng là cố ý làm như vậy đấy. Thiên Tôn như có điều suy nghĩ mà nói, các ngươi muốn, hắn lúc ấy đã là chí tôn, đã không có đối thủ, vô địch vô cùng nhất tịch mịch, cho nên hắn muốn dưỡng một địch nhân đi ra giải buồn cũng không phải là không có khả năng, chỉ có điều hắn nghìn tính vạn tính cũng không có tính toán đến chính mình lại đột nhiên qua đời mà thôi. Có đạo lý, Địa Tôn bọn người con mắt sáng ngời, ngay ngắn hướng gật đầu, không chỉ người khác buồn bực, mà ngay cả Trần Thần cũng đều có chút khó hiểu. Benjamin vừa rồi một quyền kia chỗ biểu hiện ra ngoài ý cảnh rõ ràng chính là hắn tại tấn chức tông sư ngày đó tại sáng sớm ánh sáng mặt trời trong đốn ngộ tự nhiên đại đạo, cả hai tinh túy cơ hồ không chút nào chênh lệch. Nhưng vấn đề là hắn quyền ý là mình ngộ ra đến đấy. Benjamin chí cường một kích là từ lão cục trưởng chỗ đó học trộm đấy. Trên đời tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình, chẳng lẽ nói năm đó lão cục trưởng cùng hắn đều từng hiểu được tự nhiên đại đạo ảo diệu. Trần Thần mang theo hoang mang chân phải một đập mạnh tượng nặng, như thương long thăng thiên, một lần nữa bay lên nữ thần tự do chi đỉnh. Địch nhân vốn có tự là địch nhân vốn có, ta và ngươi thật đúng là trời sinh oan gia đối đầu, liền tuyệt chiêu đều không sai biệt lắm. Benjamin thần sắc âm lệ phi thân nhảy tới. Ngươi một chiêu kia là học trộm đấy, không khách khí mà nói, ngươi tự là cái tặc, làm sao có thể cùng ta đánh đồng? Trần Thần giễu cợt nói. Không, ngươi sai rồi. Benjamin âm thanh lạnh lùng nói, tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, ta đã từng cho là mình là đi đại vận mới có thể học trộm đến các ngươi để thập cục vị kia chân thần quyền ý. Nhưng về sau ta phát hiện sự thật hoàn toàn không phải như vậy, nếu như hắn không phải cố ý dạy ta, dùng ta ngay lúc đó tu vị tuyệt không khả năng lĩnh ngộ đến chân thần cảnh giới ảo diệu, cho nên nghiêm khắc mà nói, ta cũng có thể xem như hắn nửa cái đồ đệ. Trên đời sự tình tự là kỳ diệu như vậy, hơn 40 năm qua đi, ta và ngươi lại muốn dùng cùng là một người quyền ý quyết định sinh tử. Có thể thấy được tối tăm bên trong đều có thiên ý. Trần Thần vốn muốn giải thích một phen, nhưng nghĩ lại buông tha cho quyết định này. Nhân tiện nói, vẫn có một điểm bất đồng đấy. Ngươi bất quá học được một chiêu nửa thức, ta nhưng lại huyền môn chính tông. Ngươi xác định dùng đồng dạng quyền ý có thể đánh bại ta. Vừa rồi một kích kia đã đủ để chứng minh ta và ngươi bất phân thắng bại. Nhưng bổn tọa võ đạo cảnh giới so ngươi cao, tâm tình so ngươi viên mãn, liều chết đến cuối cùng, ta ta tin tưởng vững chắc sống sót chính là cái người kia, nhất định không phải là ngươi. Benjamin dữ tợn cười một tiếng. Cái kia muốn đánh tới một khắc này mới có thể thấy rõ ràng. Trần Thần thản nhiên nói. Tốt, ta biết ngay ngươi chưa thấy quan tài sẽ không rơi lệ. Cái kia không có gì dễ nói đấy, tử chiến a. Benjamin huyết trong mắt bắn ra hai đạo hung quang, thân hình chậm rãi hiện lên, tóc đỏ cuồng loạn nhảy múa, có tuyệt thế khí tức tại cổ đãng. Đã sớm nên như vậy, ta và ngươi đều muốn sống đến cuối cùng, hay vẫn là dùng nắm đấm đến tranh giành cái này một đường sinh cơ cho thỏa đáng. Trần Thần cười nhẹ mũi chân điểm một cái, như côn bằng vỗ cánh thẳng lên mây xanh, đứng sừng sững tại trong hư không, nhuốm máu áo trắng liệt liệt rung động. Năm đó, ngươi để thập cục cái vị kia chân thần cơ hồ tay không tiêu diệt chúng ta Bạo Long. Hôm nay ta liền muốn dùng hắn quyền ý giết chết hắn đích truyền đệ tử, triệt để chấm dứt cái này đoạn ân oán. Benjamin vẻ mặt dữ tợn, đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to, trời cao đều đang run rẩy, một cỗ so vừa rồi càng thêm cuồng bạo, hung hãn, chí cương chí cường khí thế đột nhiên theo trên người hắn lao ra. Thương khung như tận thế giống như tan vỡ, hỗn độn hàng lâm. Cái này một mảnh bầu trời không đã sụp đổ, khủng bố uy áp chấn áp trên trời dưới đất, tượng nữ thần tự do ra tốc rạn nứt, phảng phất bị nhiệt độ cao đốt cháy nướng qua bình thường bắt đầu tách rời, từng khối cực lớn thép thạch theo hắn trên người nhảy ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió rơi xuống đất, tóe lên cuồn cuộn khói bụi. Vị này cái thế kiêu hùng không hề làm giữ lại chút nào. Hắn gần như vĩnh viễn tăng lên chiến lực, ngưng tụ võ đạo đại thế, đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn. Như máu trên bầu trời ngay một khắc này đột nhiên thập phần đột ngột xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, ngay sau đó nhanh chóng khuếch tán biến lớn, tạo thành một cái bát to lớn nhỏ lỗ đen, một cỗ thần thánh, mênh mông, uy nghiêm khí tức lập tức tràn ngập ra, rung động đang xem cuộc chiến tất cả mọi người. Tử thần bỗng nhiên đứng dậy, lười biếng thần sắc biến mất không thấy gì nữa, trong mắt lóe ra rừng rực hào quang, hai đấm bất chi bất giác nắm chặt, nửa bước hóa cương đại viên mãn khí thế như một đảo khói báo động xoay quanh trùng thiên, dưới chân building đều tại rên rỉ lắc lư, nhưng không có người còn có tâm tư chú ý hắn, nhìn thấy cái hắc động kia về sau, đến đương thời võ đạo đỉnh phong một đám người tất cả đều thần sắc kích động, toàn thân run rẩy, võ toái hư không? Hô Vi Ki kinh hãi được đôi mắt sung huyết. Không thể tưởng tượng nổi, Benjamin rõ ràng đi tới một bước này. Không có khả năng a, hắn vừa mới thành ma không lâu, võ đạo cảnh giới còn không có đạt đến đại viên mãn. Làm sao có thể lại để cho thiên đạo sinh ra cảm ứng hay sao? Địa tôn không hiểu chút nào. Không có lẽ à, chẳng lẽ thiên môn mở rộng ra rồi hả? Không đúng, không có như vậy đồ đạc làm lời dẫn. Dù ai cũng không cách nào làm cho thiên đạo quay lại đấy. Thiên tôn biến sắc lại biến. Cho dù trên bầu trời lỗ đen xa không có một năm trước kia tử thần trùng kích chân thần cảnh giới lúc lớn như vậy, nhưng là đầy đủ làm cho người rung động rồi. Muốn biết Benjamin vừa mới tấn chức nửa bước hóa cương. Tại lúc trước hắn, thế gian chưa từng có người có thể tại võ đạo cảnh giới không có chính thức đại viên mãn trước làm cho thiên đạo cảm ứng. Lộ ra hóa ra võ toái hư không dấu hiệu. Nguồn chuyện y để thập cục thiên kiêu gặp nạn do ai. Đúng vậy a, Benjamin giờ phút này thực lực cho dù không bằng tử thần, cũng đủ để so sánh toàn thịnh kỳ thiên tôn. Một trận chiến này thắng bại không tiếp tục lo lắng rồi. Muốn đã xong, hôm nay trận này có 1-0-2 quyết chiến đem tại mấy hơi về sau kết thúc. Mọi người ở đây cùng kêu lên cảm khái lúc. Một cỗ làm cho người kinh hãi khí thế đột nhiên hàng lâm, trong khoảnh khắc hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, chỉ thấy đứng thẳng mây trắng chi đỉnh Trần Thần chậm rãi cử động đầu, đồng tử của hắn trống rỗng, không bi không thích, nhưng trong con ngươi lại lóe ra thần tính hào quang, tóc đen trong gió phất phới. Rầm rầm rầm, tượng nữ thần tự do rốt cuộc không cách nào thừa nhận hai cổ to lớn cao ngạo tới cực điểm đại đạo chi uy, bắt đầu phân giải rồi. Như đông tuyết tan rã, nhanh chóng sụp xuống, cự thạch không ngừng rơi đập, chấn được đại địa từng đợt thống khổ chu lên. Biến mất. Không, xác thực nói là bị hủy diệt, nước Mỹ biểu tượng, đứng lặng tại New York thành phố đem gần 120 năm tượng nữ thần tự do cứ như vậy bị phá hủy rồi, trở thành đầy đất đá vụn cùng bột mịn. Nhưng không có người quan tâm cái này, mọi người đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía này cái áo trắng nhuốm máu thiếu niên, chỉ thấy hắn đỉnh đầu cái kia phiến thương khung bỗng nhiên nổ tung, biến thành hỗn độn, một cái tản ra vô cùng thiên uy lỗ đen ra hiện giờ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiên tôn không thể tin điên cuồng giống to. Benjamin tốt xấu cũng đến nửa bước hóa cương cảnh. Có thể tiểu tử này vừa mới đan đạo đại thành. Cho dù lại kinh thái tuyệt diễm cũng không nên như vậy không hợp thói thường đấy. Địa tôn kéo lại thất thố lão hữu, ánh mắt lập lòe. Tại hắn tai bên cạnh nói khẽ. Ngươi cũng không phải không biết thiên môn tại sao phải đóng cửa. Hắn theo chúng ta đều không giống với. Thiên tôn lúc này mới bừng tỉnh, mặt âm trầm nhỏ giọng hỏi, ngươi nói là, bọn chúng ta đợi đãi hồi lâu thời gian tựu đã tới rồi. Có cái này khả năng, xem tình hình dưới mắt, ngày đó không xa. Địa tôn vừa vui lại sợ, thần sắc cực kỳ phức tạp. Ông, phảng phất là một tòa phủ đầy bụi ngàn vạn năm đại môn bị chậm rãi đẩy ra một góc, một tiếng dị tiếng nổ quỷ dị xuất hiện. Thiên tôn đục ngầu lão con mắt đột nhiên chặt lại, thì thào lấy nói, thật sự mở, tuy nhiên chỉ mở rộng một đạo khe hở, nhưng đích thật là mở. Ta và ngươi đợi cả đời, thiên môn rốt cục muốn mở rộng ra rồi, đáng tiếc thời cơ không đúng. Hôm nay tử thần thực lực độc bộ thiên hạ, chúng ta tranh giành bất quá hắn đấy. Địa tôn lo lắng được dậm chân, không sợ, thiên môn còn chưa tới triệt để mở rộng ngày đó. Chỉ cần họ Trần tiểu tử kia đợi lát nữa chết ở Benjamin trong tay, chúng ta tự còn có 15-16 tuổi thời gian. Thiên tôn mặt mo đang kịch liệt run rẩy, trong mắt sát ý giạt rào. Nhưng nếu như hôm nay một trận chiến này tối chung sống sót chính là đệ thập cục vị kia thiên kiêu đâu này. Địa tôn chính muốn phát điên. Không có như vậy nếu như, bởi vì ta không cho phép. Nếu không là giờ phút này trên bầu trời chân thần chi uy quá mạnh mẽ, thiên tôn hận không thể lập tức ra tay giết người. Hai vị đồng dạng có thể làm thiên đạo sinh ra cảm ứng, đánh xuống võ toái hư không dấu hiệu tuyệt thế nhân kiệt như thần linh. Bọn hắn đều bất cứ giá nào rồi, muốn làm sinh tử đánh cược một lần. Muốn chơi mệnh rồi, thật sự muốn chơi mệnh rồi. Rốt cục đi tới một bước này, ai thắng ai thua, cũng hoặc là đồng quy vu tận. Đây mới thực sự là thần chiến, so với một năm trước tử thần độc đấu tứ đại thần cấp cường giả càng thêm danh xứng với thực. Trong hư không, một đạo cấp bách điện bổ qua, Trần thần cùng Benjamin đồng thời động, trắng đen hai đạo thần mang vạch phá thương khung, dùng kinh thế hải tục cực tốc không ngừng tiếp cận, hai cổ mênh mông to lớn cao ngạo, chí cường chí thánh thần uy quét ngang cửu thiên thập địa, bầu trời lên tiếng vỡ tan, đại địa chịu khổ xé rách. Oanh, hai đấm đối oanh, trong chốc lát thiên hôn địa ám, một đạo không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chỉ từ hai người quyền tiêm hù dọa, xông lên phía chân trời, lập tức thay đổi bất ngờ, vạn trượng lôi đình đáp xuống, nhuộm được cái này phiến thiên địa tím xanh bao la mờ mịt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà dõi mắt trông về phía xa, một mảnh vết thương. Cái này phương thiên mà phảng phất đã trải qua tận thế hạo kiếp, bị hủy diệt tính tàn phá. Hai cổ chân thần chi uy va chạm, đã dẫn phát thiên nộ, vạn trượng lôi đình vô cùng mênh mông, dễ như trở bàn tay y hệt xâm nhập, tự do ở trên đảo sở hữu tất cả công trình kiến trúc đều trốn không khai mở một kiếp này, bị san thành bình địa. Thiên uy khó dò, bởi vì bị liên lụy, 24 vị bán thần tất cả đều trọng thương, sợ hãi không thôi. Đừng nói bọn hắn, mà ngay cả đã thành thần Hô Vi Ki, huyền hoàng hai tôn đều sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đổ máu, duy có tử thần, thiên tôn, địa tôn tránh né kịp thời lông tóc ít bị tổn thương. Tượng nữ thần tự do nền cũng trốn không thoát bị hủy diệt vận mệnh, 93 mét cao ốc sụp xuống bạo tạc nổ tung, đá vụn cùng cát bụi bay thẳng đến chân trời, như một đóa mây hình nấm, tràn ngập tại bầu trời kéo dài không tiêu tan. Thiên địa lờ mờ không rõ, ai cũng không biết cái này từ trước tới nay bá đạo nhất một lần sinh tử một kích đến tột cùng kết quả như thế nào. Ai thắng ai bại? hai người khí tức đều cảm ứng không đến rồi, hẳn là thật sự là đồng quy vu tận. Vô cùng có khả năng, chúng ta bất quá gặp không may cá trong chậu tai ương liền trọng thương. Hắn hai người đều đón đỡ đối phương cái kia nhớ sơ dòm chân thần cảnh giới một quyền, chỉ sợ là phấn thân toái cốt rồi. Thật sự là đáng sợ, nghiêm khắc mà nói, để thập cục thiên kiêu cùng bạo long bá vương vừa rồi chỗ sử xuất cũng không phải không sứt mẻ chân thần quyền ý, nhưng cho dù như thế đều có kinh khủng như vậy uy năng, như vậy nếu như là một vị chính thức thần ra tay, há không phải có thể hủy thiên diệt địa. Mọi người tim đập nhanh ngoài lại đối với cái kia hư vô mờ mịt thần cảnh càng phát. Ước mơ, trách không được từ xưa đến nay vô số cường giả nằm mộng cũng muốn võ toái hư không thành tựu chân thần. Nếu như có thể đến cái này một cảnh giới, cái kia liền là chân chân chính chính trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn rồi. Ha ha ha, một tiếng cười to đánh thức thế nhân mơ màng. Chết rồi. Đều chết hết, Diệu A, đây chính là ta chỗ hy vọng đấy. Thiên Tôn đứng thẳng hư không ngửa mặt lên trời thét dài. Hai cái ngu xuẩn, biết rõ tiếp tục đánh xuống đều sẽ vẫn là còn không nên hoàn thành một trận chiến này. Thực cho là mình mà vượt thiên chiếu cố, có bất tử chi thân phải hay là không? Địa Tôn đi theo trào phúng. Đáng tiếc. Hô Vi Ki than nhẹ một tiếng. Bát đại võ đạo bá chủ đã qua đời thứ hai, thuộc tại chúng ta thời đại rốt cục đã đi đến. Huyền Hoàng hai tôn xông lên hư không, cùng Thiên Tôn Địa Tôn cùng tồn tại. Bốn cổ thần cấp cường giả uy áp ngưng tụ cùng một chỗ đủ để chấn nhiếp thế nhân. Bị thương nặng chư vị bán thần đều im lặng im lặng. Sự thật đúng là như thế, đến giờ khắc này, thế gian chỉ còn sáu vị nửa bước hóa cương cảnh cực đạo cường giả. Thiên địa huyền hoàng độc chiếm bốn tịch, tuy nhiên bất luận là đơn đả độc đấu hay vẫn là quần công, tử thần đều có thể thắng được. Nhưng là rất không có khả năng bôi giết bọn hắn, nói sau vị này chí tôn một lòng chỉ muốn trùng kích thần cảnh, không cần phải mà nói là sẽ không theo bọn hắn gây khó dễ đấy. Nơi đây sự tình đã xong, đến giờ khắc này, lão phu không ngại đánh bệnh loét mũi nói thẳng. Thiên Tôn quét ngang mọi người, âm trầm mà nói. Với ta mà nói, trên đời này chỉ có hai loại người, hoặc là bằng hữu, hoặc là địch nhân. Đối đãi bằng hữu, lão phu có thể cho là bọn họ cung cấp một đầu thông thiên đại đạo, tương lai đi theo ta cùng một chỗ thành tựu chân thần cũng có khả năng. Có thể nếu là các ngươi lựa chọn làm địch nhân của ta, như vậy tựu chỉ có một con đường chết, giống như chết yên tĩnh. Chư vị bán thần nghe ra uy hiếp trắng trợn chi ý. Tuy nhiên bất mãn, nhưng bất đắc dĩ tình thế so người cường, liền không hẹn mà cùng nhìn về phía tử thần, hy vọng hắn có thể ra mặt tiếp chiêu. Thiên Tôn lời nói này kỳ thật chủ yếu nói đúng là cho vị này đương thời đệ nhất nhân nghe đấy, đối với vị này chí tôn, hắn còn là phi thường kiêng kỵ đấy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn cùng trêu chọc, để thập cục thiên kiêu đã chết. Còn sót lại cái kia đem có thể mở ra thiên môn cái chìa khóa tựu trong tay hắn. Bởi vậy hắn hy vọng có thể dùng này cùng vị này tuyệt thế nhân kiệt hòa giải. Chỉ cần tử thần không cùng hắn tranh giành cái thứ nhất thành tựu chân thần cơ hội. Hắn nguyện ý làm cho đối phương tại hắn về sau đưa thân thần cảnh. Hắn bản tính đánh cho rất tinh. Nhưng đáng tiếc tử thần một chút hứng thú đều không có. Cái kia một bộ thanh sam trung niên nam tử quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn một chút hắn. Thản nhiên nói, ngươi muốn chơi thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, tiết mục cũng phải đợi đến lúc hôm nay một trận chiến này chính thức hoàn tất sau lại đến đây đi. Thiên Tôn khẽ giật mình, nhưng trong lúc đó trong lòng của hắn một vì sợ mà tâm rung động, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía phương xa. Ngay sau đó, Địa Tôn bọn người không sai biệt lắm đồng thời cảm ứng được nguyên bản cũng đã đoạn tuyệt tiêu tán lưỡng cổ hơi thở lại lần nữa xông ra. Khói bụi tan hết. Bình tĩnh các đức tốn sông trong lúc đó tái khởi gợn sóng, một đạo nhân ảnh nhảy lên ra, vòng quanh bạch sóng thất tha thất thểu rơi trên mặt đất, trần thần trên người áo trắng đã bị máu tươi tận nhuộm, hắn cánh tay đã chật khớp vạn vẹo, vai phải bị đánh rách tả tơi, máu chảy như rót, gãy xương đá lởm chởm. Benjamin cơ hồ tại đồng thời phá vỡ mặt sông lao ra, hắn áo đen đã phá như ruột bông rách, ngực có một cái lỗ máu. Máu tươi không ngừng chảy xuống, liền trái tim cũng có thể thấy được, đầu kia tóc đỏ đã trở nên tái nhợt hôi bại. Càng đáng sợ chính là, hắn cặp mắt kia đã không có, chỉ còn lại có tối om lỗ thủng, như lệ quỷ. Mặc cho ai nhìn ra được, vị này cái thế kiêu hùng thương thế quá nặng, cơ hồ chỉ còn lại có nửa cái mạng. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng a, để thập cục thiên kiêu cùng Bạo Long Bá Vương thực lực tiếp cận, dùng được lại là đồng dạng quyền ý, uy thế đã ở phảng phất tầm đó. Theo lý thuyết hai người có lẽ bị thương đồng dạng trọng mới đúng, vì kết quả gì vậy mà một trời một vực. Chứng kiến hai người đều còn sống, thiên tôn tuyệt đối là nhất thất vọng người. Nhưng càng làm cho hắn phát điên chính là, Benjamin đã sắp chết, Trần Thần rõ ràng chỉ là trọng thương. Nếu như một trận chiến này cứ như vậy chấm dứt, hắn phải ly khai mà nói, có tử thần tại, chính mình không có biện pháp lưu lại hắn. Vì cái gì? Vì cái gì? Benjamin co quắp ngồi trên mặt đất, hai tay hướng lên trời chấn hô, như điên giống như ma, vẻ mặt khó hiểu. Hắn bị bại không cam lòng, không rõ. Trần Thần xóa đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói, ta đã nói với ngươi rồi, dùng đồng dạng quyền ý ngươi tuyệt đối đánh không lại ta, bởi vì ta là huyền môn chính tông, ngươi bất quá là may mắn học được một chiêu nửa thức. Không, không là vì vậy. Tử thần đứng sừng ở xa xa lắc lắc đầu nói, các ngươi quyền ý học được từ cùng một người, không có chính tông tả đạo chi phân, cũng không có mạnh yếu có khác. Hắn kỳ thật không phải đã thua bởi ngươi, mà là thua cho mình. Thấy mọi người còn không hiểu, tử thần nói tiếp, tuy nhiên ta chưa từng gặp qua vị kia từ cổ chí kim đệ nhất nhân, nhưng theo hắn truyền lưu hậu thế quyền ý bên trên có thể thấy được hắn đi được là thần đạo. Quyền pháp của hắn chí cương chí cường chí thần chí thánh, rầm rộ, đường đường chính chính, mà Benjamin. Thì ra là thế, thì ra là thế, Benjamin vốn đã tuyệt vọng, nhưng trong lúc đó theo trên mặt đất nhảy dựng lên, điên vừa khóc vừa cười nói, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ, trách không được hắn biết rất rõ ràng ta trốn ở một bên nhìn lén cũng không ngăn cản, trách không được hắn hội chuyện bé xé ra to. Vận dụng thực lực lượng của thần đi gạt bỏ đỉnh phong bán thần, nguyên lai hắn tự là muốn cho ta đi học a, đáng hận ta cho tới hôm nay hiểu được cái kia dáng tươi cười thâm ý. Ngươi điên rồi a. Có người nhịn không được châm chọc nói, ngươi mới điên rồi. Benjamin đột nhiên bạo lên, như một đạo ma quang, một quyền đem vị kia vừa mới đan đạo đại thành không bao lâu không biết tên cường giả đổi giết. Máu tươi nhuộm hồng cả hắn tóc trắng, rõ ràng đã sắp chết, nhưng mắt thấy vị này ma đạo bá chủ còn có khủng bố như thế chiến lực, chư vị bán thần kinh như ve mùa đông, không dám lên tiếng nữa, e sợ cho rước lấy hoa sát thân. Benjamin như ngắt chết một đầu con dẹp giống như đem một vị đan đạo cao thủ chém giết, đón lấy đột nhiên xoay người qua, lỗ máu động hốc mắt, xem, hướng về phía địch nhân vốn có. Nắm chặt hai đấm âm thanh lạnh lùng nói, ta và ngươi có ba chiêu ước hẹn, hôm nay còn kém cuối cùng thoáng một phát, bổn tọa muốn với ngươi một quyết sinh tử. Được a, không có vấn đề, hôm nay vốn chính là cuộc chiến sinh tử, chỉ cần ta và ngươi tầm đó chưa từng có người vẫn lạc, một trận chiến này tự còn chưa xong. Trần Thần tự nhiên không sợ, tốt, không hổ là đệ tử của hắn, có can đảm. Benjamin chậm rãi bay lên hư không, trên mặt vẻ dữ tợn lập tức biến mất, lộ ra thập phần bình tĩnh bình thản. Hắn chắp tay nói, bổn tòa cả đời cũng không phục người, nhưng cho tới bây giờ, ta không thể không đối với ngươi sư tôn ghi cái sâu sắc chữ phục. Bất luận ngươi tin hay không, bổn tòa đều dám khẳng định, bốn hơn 10 năm trước, ngươi sư tôn cũng đã nhìn thấu cuộc đời của ta, biết rõ ta tương lai sẽ đi đến ma đạo. Cho nên mới cố ý tính toán ta, lại để cho ta học hán cu. Chương 761, nhất định kết cục dùng tánh mạng, dùng chính mình vốn có hết thảy làm tiền đặt cược, chỉ vì trong chốc lát quang huy. Quyết định như vậy nhìn như rất ngu xuẩn, nhưng trên thực tế nhưng lại không có cách nào phương pháp xử lý. Benjamin trong nội tâm rất rõ ràng, hắn đã trọng thương sắp chết, trừ phi địch nhân vốn có chịu phóng hắn một con đường sống. Bằng không thì đoạn không có sống sót khả năng. Hơn nữa, cho dù đệ thập cục thiên kiêu nguyện ý thả hắn đi, nhưng người khác sẽ đồng ý sao? Sa không nói, Quang trước mắt tự có 4 vị nửa bước hóa cương cảnh võ đạo bá chủ muốn mạng của hắn, vì tranh đoạt thành tựu chân thần hy vọng cùng hư vô phiêu miểu chí tôn vị, bọn họ là sẽ không bỏ mặc tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh còn sống ly khai. Tử vong vận mệnh đã nhất định, Benjamin ngược lại muốn mở, tả hữu là thứ chết, lại có cái gì đáng lo hay sao? Nhưng hắn vẫn không muốn chết tại trên tay người khác. Hắn cả đời này tung hoành bể nghĩ, liền tử thần cũng chỉ có thể áp hắn nhất thời, không cách nào áp hắn cả đời. Có thể duy độc thua ở một người trong tay, là người kia lại để cho hắn theo vô danh tiểu tốt nhanh chóng quật khởi, vô địch nửa đời, nhưng là lại để cho hắn rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy. Hắn không phục, hắn không cam lòng, hắn không muốn chính mình cả đời lộ đều tại 40 năm trước bị người chỗ quyết định tốt rồi. Hắn không muốn đến chết đều là trong tay người khác quân cờ. Hắn muốn chống lại, dùng tánh mạng vi thẻ đánh bạc, dùng đẫm máu phơi thây làm đại giá cùng vị kia từ cổ chí kim đệ nhất nhân đấu một trận, dù là chỉ thắng hắn một chiêu. Đối với Trần Thần mà nói, hắn cũng không có cái khác lựa chọn. Một trận chiến này đến trình độ này, hắn không có khả năng lại để cho Benjamin còn sống ly khai. Nếu không hậu hoạn vô cùng, hắn cũng biết đối thủ đã không để ý bản thân sinh tử an nguy, muốn cùng hắn làm cuối cùng tuyệt mệnh đánh cược một lần, kết quả sẽ phi thường tàn khốc. Hắn nói không chừng sẽ chết, nhưng hắn không có đường lui có thể đi. Benjamin đứng sừng sững tại trong hư không, tối om hốc mắt vẫn còn chảy xuôi theo máu tươi. Mơ hồ có thể thấy được trái tim tại hắn trong lồng ngực nhảy lên. Một màn này vốn rất đáng sợ, nhưng hết lần này tới lần khác thần sắc hắn bình thản, giống như đại triệt đại ngộ, giống như trên mặt còn treo móc nhàn nhạt dáng tươi cười. Giờ phút này hắn rõ ràng đã đem chết, nhưng trên người vẻ này phun ra nuốt vào bất định, tảng mà không ra khí thế lại làm cho người theo sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Tên đáng sợ, Hoviki, Huyền Hoàng hai tôn đều là thần cấp cường giả, tối tăm bên trong cảm thấy nguy hiểm, không dám cùng hắn rời đi thân cận quá, một điểm mũi chân viễn độ. Chúng ta muốn hay không cũng trốn một trốn. Địa tôn không hiểu tim đập nhanh, nhẹ giọng hỏi hướng lão hữu. Không cần phải, hắn nhằm vào không phải chúng ta. Thiên tôn thần sắc mặt ngưng trọng, thọ lông mày đang kịch liệt run run, nửa ngày về sau sợ hãi than nói. Benjamin thật đúng kinh thái tuyệt diễm, hắn tựa hồ đốn ngộ rồi hả? Như vậy chẳng phải là rất tốt? Bất luận cái này một kích cuối cùng kết quả như thế nào, tử kỳ của hắn đều không xa, như hắn có thể cùng họ Trần tiểu tử kia đồng quy vu tận, cũng giảm đi chuyện của chúng ta. Địa tôn cười lạnh nói. Cũng thế. Thiên tôn gật gật đầu. Tử thần nhìn về phía xa xa áo trắng nhuốm máu thiếu niên, cau mày nói. Cẩn thận một chút, hắn ma đạo đại thế một số gần như viên mãn rồi. Ngươi nếu không liều mạng nhất định sẽ chết. Ngươi hy vọng ta có thể còn sống sót. Đương nhiên, nếu như ngươi chết, tương lai ai có thể cùng ta một trận chiến? Tử thần cười cười, lại nhìn một chút thần sắc âm trầm thiên địa hai tôn, thản nhiên nói, bọn hắn không được. Cái này không chỉ có là miệt thị, càng là cảnh cáo. Thiên địa hai tôn tự nhiên nghe được đi ra chính giữa ý tứ. Hôm nay một trận chiến, đệ thập cục thiên kiêu nếu có thể tối trung thắng được, vị này đương thời đệ nhất nhân đem không tiếc bất cứ giá nào lực bảo vệ hắn an toàn ly khai, ai dám ra tay đánh lén tựu là cùng hắn là địch. Đáng hận, địa tôn nắm chặt nắm đấm, thiên tôn trong mắt cũng có hung quang đang lóe lên. Trần thần không có để ý hai người này, trực tiếp bay lên hư không. Benjamin tuy nhiên mù, nhưng tu vị đến hắn cảnh giới này, cùng người giao phong lúc hơn nữa là dụng tâm nhìn, mù sẽ không để cho thực lực của hắn bị hao tổn. Trái lại, bởi vì hắn đi được là ma đạo, vứt bỏ quang minh sau càng có thể làm cho hắn lĩnh ngộ đến hắc ám đích chân lý. Khí thế của hắn so với vừa rồi càng tăng kinh khủng rồi, trên người đồng thời xuất hiện chí thần chí thánh chân thần chi uy cùng chí tà chí ác chân ma chi uy. Hai cổ đối lập võ đạo đại thế rõ ràng bị hắn cùng một chỗ khiến đi ra. Hắn muốn làm sao? Ngại chính mình bị chết không đủ nhanh sao? Thần ma bất lưỡng lập, Benjamin nếu là cường hành đem hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng dung hợp cùng một chỗ chỉ biết tự tìm đường chết. Không đúng, chân thần chi uy tại yếu bớt, chân ma chi uy đang nhanh chóng tăng cường, hắn không phải muốn dung hợp, là thôn phệ. Benjamin muốn dùng chân thần chi uy làm chất dinh dưỡng, lại để cho chính mình ma đạo đại thế viên mãn đại thành, hết sức thăng hoa sau hoàn thành một kích cuối cùng. Đó là một tuyệt đối hung hiểm cử động. Trong lúc nhất thời, Benjamin khí thế trên người chấn động được thập phần kịch liệt. Hai cổ thế gian tối đỉnh phong lực lượng tại dùng thân thể của hắn vi chiến trường ác chiến, cực lớn lực cắn trả lại để cho hắn thất khiếu chảy máu, kinh mạch vỡ tan, từng đạo máu tươi theo trên người hắn tung tóe ra, coi như muốn bạo thể. Nhưng cùng lúc đó, vẻ này chân ma chi uy tại bằng tốc độ kinh người lớn mạnh, Benjamin ma đạo đại thế đang dần dần viên mãn, hắn đỉnh đầu cái kia phiến thiên không mất đi rồi, hắc ám bao phủ hắn, võ toái hư không dấu hiệu lại lần nữa xuất hiện. Thật đáng sợ võ đạo ý chí, không người sợ chết thường thường có thể sáng tạo kỳ tích. Muốn thành công rồi, Benjamin đã không có nhân dạng rồi, hắn toàn thân là huyết, kinh mạch bạo liệt, liền sọ đều bị cuồng bạo đến cực điểm cực đạo chi uy xốc lên một góc, trái tim của hắn đã bị trống lớn đến cực hạn, tựa hồ sau một khắc muốn nổ tung, nhưng vấn đề là hắn làm được, hắn đã tiêu hao hết tinh khí thần, dùng thân thể vi đỉnh lô, đem chân thần chi uy đã luyện hóa được. Ma, chính thức ma, chưa từng có ai hậu vô lai giả, thế gian duy nhất ma phủ xuống, ma uy mênh mông, tuyệt thế khủng bố, chấn áp cửu thiên thập địa, không người có thể địch. Địa tôn đã gánh không được một mình viễn độ, thiên tôn hãi hùng khiếp vía, dưới chân bất ổn, hắn cũng muốn tránh một chút, nhưng thấy tử thần lù lù bất động, hắn lại không muốn yếu thế, liền cắn răng đãi ngay tại chỗ. Một trận chiến này theo buổi trưa đánh tới mặt trời chiều ngã về tây thời gian, cuối cùng đã tới muốn kết thúc thời khắc. Ánh nắng chiều như lửa, thương khung nhuốm máu, ma uy chấn lay. Benjamin ma đạo đại thế triệt để viên mãn không sứt mẻ, hắn bỏ ra hết thảy, đi tới thiên đạo cho phép. Ở dưới đỉnh phong, mặc dù một chiêu về sau liền nhất định hội thân tử đạo tiêu, nhưng hắn thực hiện nguyện vọng của mình, du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh. Họ Trần tiểu tử kia chết chắc rồi. Thiên tôn tim đập nhanh ngoài khạc cười lạnh. Tử thần thần kỳ không có phản đối. Trên thực tế hắn cũng thì cho là như vậy đấy. Giờ phút này Benjamin tuyệt đối không thể địch. Coi như là hắn ra tay thắng bại cũng là 5 số lượng. Nguyên lai cái này là chính thức vô địch cảm giác. Đáng tiếc ta cho tới bây giờ mới có được. Bất quá không có sao. Cổ ngữ có nói. Đã sớm sáng tỏ. Tịch chết đủ để. Benjamin huyết theo mũi chân ồ ồ rơi xuống nước. Nhưng hắn phảng phất không cảm giác. Tiếp tục nói. Bổn tọa đã đem phải đi hết cuộc đời của mình, có thể trước khi chết ngộ đạo, còn có cái gì có thể tiếc nuối hay sao? Trần thần, ngươi ta hôm nay một trận chiến kỳ thật thắng bại đã phân, là ta thua rồi. Bất quá, ta hay vẫn là nghĩ ra một chiêu cuối cùng, hướng ngươi sư tôn lấy một cái công đạo, ta chỉ điểm hắn chứng minh. Mặc dù hắn tính kế ta gần cả đời, nhưng ít ra tại ta tánh mạng chung kết một khắc này, ta không còn là con cờ của hắn. Trần thần than nhẹ một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không muốn giải thích cái gì. Phụ trái tử hoàn. Đồng dạng đạo lý. Ngươi sư tôn ngày xưa tạo bởi vì. Hiện tại muốn ngươi đến hoàn lại quả. Ta hy vọng ngươi đem ngươi bình sinh sở học phát huy đến mức tận cùng. Cùng ta lại đấu một lần. Benjamin tinh khí thần cơ hồ trôi qua hầu như không còn, nhưng ương ngạnh võ đạo ý chí trèo chống lấy hắn hết sức thăng hoa, đã vượt ra sinh tử bình chướng, như ngươi mong muốn. Tốt, không hổ là đệ tử của hắn, ta tại trên người của ngươi phảng phất thấy được ngươi sư tôn bóng dáng, lời nói để lời nói với người xa lạ, ta phát hiện ngươi cười lên lúc trên khóe miệng vểnh lên bộ dạng thật sự cùng hắn rất giống. Đáng tiếc ngươi cuối cùng không phải hắn, bất quá như ngươi đợi lát nữa có thể còn sống sót, thành tựu tương lai sẽ không so với hắn thấp. Benjamin ha ha cười cười, trên bầu trời thay đổi bất ngờ, hắn giống như một đạo màu đen quang, vạch phá phía chân trời, thẳng tắp lao đến. Đây là thiêu thân lao đầu vào lửa một kích, biết rõ là chết cũng muốn tách ra trong chốc lát quang huy. Trên người của hắn có ma diễm tại thiêu đốt. máu của hắn trở thành nhiên liệu, hắn quyền tiêm phá vỡ hư không, nát bấy thương khung, phóng xuất ra thuần túy nhất tánh mạng vầng sáng. Đã xong, tử thần trước mắt tối sầm, cường như hắn cũng không cách nào thấy rõ hai vị võ đạo bá chủ cuối cùng có một không hai. Đồng quy vu tận, tuyệt đối sẽ đồng quy vu tận đấy. Cái gì vận mệnh chi tử, cuối cùng còn không phải là vì ta làm quần áo cưới. Lão phu mới thật sự là được thiên đạo chiếu cố chính là cái người kia. Tối đa 20 năm, bản tôn nhất định có thể thành tựu chân thần. Ha ha ha. Thiên tôn đương nhiên cũng cái gì đều nhìn không tới. Nhưng hắn có thể cảm giác được trong thiên địa tràn ngập thảm thiết khí tức. Lập tức khó giấu trong nội tâm cuồng hỉ, điên cuồng kêu to. Phanh, một tiếng có thể đem người linh hồn đều chấn ra thân thể nổ mạnh tại đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp quét ngang trên trời dưới đất. Tử thần bị đánh bay, khóe miệng đổ máu. Thiên tôn tức thì bị dư thế ảnh hưởng đến, bị trọng thương, như diều đứt dây, té xuống đi cực xa, nằm dạp trên mặt đất cuồng ho ra máu. Tự do đảo bị xé nứt, một phân thành hai, chính giữa xoáy lên sóng lớn, che khuất bầu trời. Thiên hôn địa ám, một mảnh hỗn độn. Cuối cùng, mọi âm thanh đều tịch. Cũng không biết qua bao lâu, tử thần cái thứ nhất khôi phục ý thức, hắn xông lên hư không dõi mắt trông về phía xa, lộ vẻ bao la mờ mịt. Tan vỡ nhất chỗ lợi hại chỉ có một đống chia năm xẻ bảy tứ chi toái cốt, bị máu tươi nhuộm dần. Lờ mờ đó có thể thấy được hẳn là Benjamin, vị này ma đạo bá chủ không có gì bất ngờ xảy ra vẫn lạc, càng chết không toàn thây. Như vậy, đối thủ của hắn đâu này? Tử thần cảm ứng thật lâu cũng không có phát hiện vị kia thiên kiêu tung tích. Khí tức của hắn cũng tiêu tán rồi. Chết rồi, đều chết hết. Diệu A. Thiên tôn thứ hai tỉnh táo lại. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Hiển nhiên thương thế rất nặng, nhưng hắn rất kích động. Hoa chân múa tay vui sướng. Không có ai biết hắn tại cao hứng cái gì. Tử thần lạnh lùng nhìn một chút hắn. Lại cái gì cũng không nói. Chỉ im im lặng lặng đứng sừng ở không trung, không cam lòng một lần lại một lần hết sức tìm tòi, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn thủy chung không chỗ nào được. Buông tha đi, tiểu tử kia nhất định đã táng thân sông lớn, ngươi không cần sẽ tìm. Thiên tôn âm trầm mà nói, lão phu biết rõ ngươi vì cái gì như vậy quan tâm sinh tử của hắn, ngươi là muốn đợi hắn hoàn toàn lớn lên gót ngươi một trận chiến, làm cho ngươi phóng ra một bước cuối cùng. Đúng không? Tử thần không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Đúng vậy, bản tôn có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, đây thật là thành tựu chân thần phương pháp một trong, nhưng là khó khăn nhất, bởi vì tại đồng dạng cảnh giới xuống, không có người có thể chiến thắng vị kia thiên kiêu, ngươi cũng không được. Thiên tôn cười lạnh nói, hôm nay hắn đã chết, nhưng ta và ngươi đưa thân thần cảnh hy vọng ngược lại tăng nhiều. Không... Xác thực nói là 100% có thể thành công, điều kiện tiên quyết là ngươi theo ta hợp tác, bởi vì ta trên tay có hắn, vị này đương thời thứ.